lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lạc Giao gật đầu, thuận tiện ý bảo bọn họ hỗ trợ lấy thiết bị gần đó. Cô muốn phát sóng trực tiếp. Hiện tại ngài đang là một người mẹ, bà ấy cảm thấy thương tiếc cô gái bí ẩn nhưng đáng thương trước mặt này. Trương phu nhân không đành lòng nhìn Lâm Lạc Giao trong tình trạng thể chất yếu kém như vậy mà vẫn phát sóng trực tiếp. Bà ấy muốn thuyết phục cô nghỉ ngơi một đoạn thời gian nhưng lại nhanh chóng nuốt xuống những lời muốn nói. Bà ấy ý thức được người trước mặt không đơn giản như con cháu trong nhà mình, mà là nhân vật thần thánh hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Ông bà hẳn là cũng muốn biết trừ bỏ những kẻ bắt cóc đã bị bắt thì ai là kẻ làm hại các người cốt nhục chia lìa sao? Lâm Lạc Giao chống người lên, dựa vào chiếc gối trắng của bệnh viện, xử lý xong sự tình của tiểu viên cùng thân thể này. Bây giờ cô phải kiếm giá trị tuổi thọ, chỉ có thể chăm chỉ hơn. Ngài vẫn là phải chú ý thân thể của mình một chút. Nghe vậy, cả nhà Đường Ái giật mình, trong lòng có chút kích động. Đương nhiên, bọn họ muốn tìm hung thủ thật sự hại gia đình họ chia cắt. Nhưng thực mau bọn họ lại cảm thấy thấp thỏm bất an. Ung thư thời kỳ cuối, vừa được cứu khỏi bờ vực sinh tử, đại sư lại không nghỉ ngơi chỉ nghĩ đến việc ngăn cản càng nhiều gia đình chịu nổi khổ chia lìa. Cứu không được chính mình lại còn tự thiêu đốt sinh mệnh đi cứu người khác. Lại nghĩ đến cuộc đời vô cùng nhấp nhô của cô, sinh ra đã bị ôm sai đưa đến một gia đình không tốt. Thật vất vả tìm trở về lại, lại không được người thân yêu thương. Tuổi trẻ lại mắc bệnh nan y, phải dẫy giụa bên cạnh bờ vực cái chết. Nghĩ đến sau khi vạch trần xong chuyện của tiểu ái thì bệnh tình liền chuyển biến xấu cùng với vừa rồi. Nhìn ra, bộ mặt bẩn thỉu ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng của người nhà họ Lâm thì gương mặt cô càng thêm trắng bệch. Một suy đoán vô cùng đáng sợ lại cực kỳ hợp lý không hẹn mà cùng hiện lên trong đầu người nhà họ Trương. Người ta nói thiên cơ không thể tiết lộ. Trên phố đồn đãi người đoán vận mệnh người khác thì khó có thể chết già và sẽ chịu nổi khổ. Nổi cô đơn của những người quá bụi. Hầu hết cao nhân đều không dễ dàng mở miệng chính là bởi vì nhìn trộm tương lai. Thay đổi vận mệnh sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Vậy chẳng lẽ Lâm Đại Sư cũng là vì yết hầu nghẹn ngào. Giờ này khắc này vợ chồng hai người chỉ cảm thấy tự đáy lòng kính nể cô âm thầm hạ quyết tâm. Với bản lĩnh của đại sư nếu là muốn tiền tài, địa vị, cái gì mà không có được, cự tuyệt cổ phần của bọn họ, chỉ cần bọn họ trợ giúp giải quyết tiền viện phí, nhưng bọn họ tuyệt đối không bỏ mặc cô như thế này. Đoạn đường cuối cùng này, bất luận đại sư muốn làm cái gì, nhất định sẽ giúp cô hoàn thành, không cho phép bất luận kẻ nào bắt nạt, quấy rầy cô. Nếu là đại sư muốn thông qua phát sóng trực tiếp trợ giúp càng nhiều người, bọn họ cũng sẽ theo ý nguyện của đại sư. Ít nhất cũng muốn làm đại sư trở thành streamer số 1. Hai đời đều không chết sớm. Mấy ngày hôm trước còn không biết chủ kênh là vật gì, Lâm Lạc Giao thoáng nhìn mấy người bên cạnh đang nước mắt lưng tròng. Ba đôi mắt tràn ngập cảm động, gương mặt khiếp sợ, cô mở miệng an ủi bọn họ. Yên tâm đi, tôi có thể. Sau đó, liền nhìn thấy đôi mắt của ba người họ càng đỏ, cách Trương.